Thưa Hòa Thượng, con có nghe nói giáo lý nhà Phật là trung dung. Vậy điều đó Phật xác định hay do một học giả nào đó nhận xét? Hai, xin Hòa Thượng giải thích rõ hơn về ý nghĩa trung dung trong Phật giáo. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Này mấy tay này? Mấy tay ạ? 23. 23. 24, 23. 24 à? 23 chứ. Dạ, 23. 23 tháng 5. Kỳ mấy? Kỳ năm 151. 151. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2004. Như thường lệ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 151. Thì trước khi làm việc học, tôi xin tranh thủ để thông báo với đại chúng là sắp tới cái ngày lễ Phật đản, thành hội hiện giờ đang trang trí trần thiết lễ đài, cho nên chúng ta học bữa hôm nay, rồi nghỉ hai cái Chủ nhật, tức là bữa 12 âm lịch và bữa 19 âm lịch. Và sau đó chúng ta sẽ học lại. Thì sở dĩ mà nghỉ hai lần là vì tại vì cái lần ngày 19 đó, thì ở đây người ta còn dọn dẹp này kia, cái giảng đường này người ta trần thiết, người ta trang trí là thư pháp, là vân vân và vân vân, cho nên là ở đây có thể nó chưa gọn ghẽ. Thành ra thì mình tới rồi nó cũng thêm rối ren khó khăn. Vì vậy mà nghỉ hai cái Chủ nhật. Sau đó thì nhà trường Tăng Ni cũng nghỉ như vậy. Thì Tăng Ni qua cái bữa 21 tao mới học trở lại, thì cái lớp này nó mới ổn định. Thì sau đó thì cái ngày Chủ nhật tiếp đó chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Cũng thông báo một cái điều nữa là sáng nay tôi nhận có thể cũng được mà không biết là bao nhiêu, nhưng mà các Phật tử hưởng ức phát tâm mà đóng góp để xây dựng những cái chùa di động, tức là bằng cái cách là cúng đĩa cho Tăng Ni tốt nghiệp hai cái lớp 1,200 mấy chục người. Thì cái điều này bữa nay tôi nhận cũng về mua đĩa cứ như thế mà sang tiếp tục, cho tới cái ngày tốt nghiệp thì nó sẽ xong, là nó hơn 40.000 đĩa lận á. nên cũng xin hoan hỷ cảm ơn tấm lòng của các Phật tử hưởng ứng. Thì tổng số hết thải thì là cũng cỡ 300 triệu. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được. Phật tử trong nước, trong giảng đường của chúng ta, cũng như ở trong nước, hôm nay cũng có những vị xa xôi ở ngoài Hạ Long, Quảng Ninh, có vị ở Bình Long cũng có gửi ủng hộ. Điều đó tôi thấy là rất là sự hộ trì Phật pháp, thì người phát tâm lành ở đâu cũng có. Thế thì Phật tử bên nước ngoài mà ta nghe, thì nếu mà ta đóng góp nữa thì khoảng 300 triệu đó chắc có thể là chúng ta làm được đấy. Xin thông báo các Phật tử hoan hỷ thì đóng góp việc đó, tin tưởng rằng là chúng ta sẽ thành công. Sau đó nữa thì cái đạo hữu nào đây trả lời cái này là nó không có trúng. Cái đạo Phật không có dùng cái từ trung dung. Trung dung là tự tư sở tác. Tự tư hay là hay gì đó. Đại học là tăng tử sở tác, trung dung là tự tư sở tác, sách trung dung là thầy tự tư là tác giả. Sách đại học thì tăng tử là tác giả. Rồi cái đó là thuộc về của nhà Nho. Còn đạo Phật của chúng ta đó thì có dùng cái từ trung đạo. Trung đạo có nghĩa là thí dụ như chúng ta không nghiêng ở bên lý, mà cũng không nghiêng ở bên sự. Thí dụ như là mình tu tập về lý pháp giới là mình chỉ đi sâu vào Phật tánh, vào Niết Bàn, về Như Lai Như Giác Diệu Tâm, mà mình gửi gắm tâm hồn cầu mong chứng đắc đạt tới cái chân lý đó đó, mà mình không biết quan sát tư duy để mình nhìn cái sự pháp giới là hiện tượng sự vật này. Thế thì cái trường hợp như vậy đó là chúng ta gọi là thiên về lý, mà chúng ta không biết, không nhận thức, không tư duy, không quán chiếu về sự là chúng ta chưa thành công được đâu. Vậy thì học lý pháp giới xong rồi phải học về sự pháp giới, học về vô vi rồi thì phải học về hữu vi. Thế thì khi mà vô vi mình biết rằng là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là Phật tánh, là Bồ Đề, là Niết Bàn, nó là pháp bất sanh bất diệt, bất tịnh bất tăng bất giảm, đó là mặt lý. Còn như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá hiện tiền sự vật này là cái gì thì chúng ta cũng phải học đó. Vì học đó tức là chúng ta học những cái hiện tượng duyên sanh, mà hiện tượng duyên sanh này chúng ta mới biết rằng là cái hiện tượng duyên sanh này là gọi là sự có giới này á, là nó không ngoại lý. Từ cái chân như, từ cái chân lý mà nó duyên khởi ra những cái hữu vi là thuộc về sự. Thế thì lý pháp giới học xong rồi cái là nghiên cứu học về sự pháp giới. Học về sự pháp giới xong rồi lúc bây giờ đây là trung đạo nè, tức là sự và lý không ngoài nhau. Lý không ngoài sự, sự không ngoài lý. Lý tức là sự, sự tức là lý. Cũng như Phật tánh, mọi người Phật dạy rằng mọi người chúng ta ai cũng có Phật tánh. Thế thì Phật tánh ta học hiểu rồi, bây giờ là còn cái thân này là ảo quá. Thân ảo quá này là từ đâu mà ra? Thì mình phải học rằng ảo quá không thân tức pháp thân. Vậy thì cái pháp thân là cái bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, tất cả đều là bất hết à. Nhưng mà cái đó là không phải ở đâu xa hết à. Nó biểu hiện ra cái thân ảo quá này. Thân ảo quá này là cái diệu dụng duyên sanh từ nơi cái pháp thân thanh tịnh bất sanh bất diệt kia. Hiểu như vậy gọi là trung đạo. Hiểu lý, hiểu sự, sự lý, viên dung gọi là hiểu trung đạo. chứ không chấp lý bỏ sự, cũng không đam mê sự mà không hiểu gì về lý. Nên cái từ của đạo Phật là trung đạo là vậy. Nghiên cứu về lý rồi phải nghiên cứu về sự. Sự xong rồi biết rằng sự và lý không ngoài nhau. Đấy, Phật Đản đấy. Tỳ gia thành lý bất tàng sanh, ta la thọ gian bất tàng diệt. Giờ nó duyên khởi ra cái kinh vậy đó. Đó là lý sự duyên dung á. Bữa nay ta học tiếp Bồ Tát thấy rõ ác giác dẫn đến ác lậu, cho nên xin tu tám thánh đạo để diệt trừ. Tôi nhắc đại chúng để mình học kinh gọi là kinh Đại Thừa, liễu nghĩa sâu xa. Nhưng mà cái từ tám thánh đạo đó là mình phải thuộc cái đã. Bát thánh đạo phần đó là 8 món ở trong 37 phần trợ đạo của giáo lý tiểu thừa đấy. Phải có chánh kiến. Mà chúng ta có chánh kiến hết chưa? Coi chừng nha, học 20 mấy năm mà chánh kiến ta chưa xong ấy. Còn tà kiến đấy. Người nào mà còn đi cầu nguyện giáng sinh ở thầy Thiếm, ở núi Bà Đen, ở núi Sam Châu Đốc và các cái chỗ mà đền đài miếu mạo này kia mà lại lục mà giáng sinh mà cầu cảnh đó, là coi như cái đầu tiên trong bát chánh đạo ta chỉ có đấy. Rồi đám dỗ mà phải đọc cái giao phả gần cả giờ đồng hồ, cái đó cũng chưa gọi là cái người đi sâu vào đạo Phật. Ở miền Nam này là ít có đọc giao phả, chứ miền Trung, miền Bắc là đọc cái giao phả mệt lắm. Vẽ cái cây rồi cái cây lên bao nhiêu nhánh, nhánh lớn rồi bao nhiêu nhánh nhỏ nó có bao nhiêu nhánh nữa, rồi tông chi ta nói một cái cây giống như là cây đa tân trào vậy, xung xê minh mông vậy đó. Thì cái đó thì về Nho giáo ha, thì người ta quý trọng lắm, cúng dỗ rồi đọc giao phả vậy. Chứ còn đạo Phật thì đạo Phật mà đi sâu vào đạo Phật thì cái đó không cần nữa. Bởi vì những cái tên đó không bao giờ có thiệt, cái tên đó cùng với cái người mà qua đời đó không có tương quan gì hết. Chỉ có cái nghiệp của cái người đó, nghiệp thiện nghiệp ác thì là cái người đó mới tương quan, mới nhờ cậy từ đời này kiếp nọ sanh diệt sanh. Chứ còn cái tên thì tên gì cũng được, nó không có tồn tại vĩnh cửu gì hết. Nhưng mà cái đó là khó nói à. Đứng trên cái lập trường quan điểm nào phải nói mới trúng. Đó là lập trường của đạo Nho, đạo Khổng à, thì trúng. Còn đứng trên lập trường của đạo Phật thì không cần nói cái đó. Mà không cần nói cái đó thì những cái người mà đạo Nho, đạo Khổng, người ta nghe cái đó ta đau lòng, ta không chịu đó. Cho nên nội cái vấn đề chánh kiến không là phải đặt lại vấn đề trong cuộc sống của mình. Không giới lại giang sinh cầu cảnh này kia đó, vì đạo Phật là bởi vì đạo Phật là 10 cái pháp giới là tự tâm của ta tạo ra, thì còn cầu nguyện giáng sinh là lục ai? Ai là người có khả năng để ban tặng cho chúng ta cái gì? Không có. Cho nên đạo Phật thì không có giáng sinh là lục cầu nguyện ai hết. Nhưng mà những cái bình thường các đạo khác cộng với cái tập quán tập tục của xã hội của quần chúng, người ta tin đủ thứ, ta cúng ta lại đủ thứ, cục đá mà lăn tròn tròn tròn lượm ngoài Bà Rịa chúng ta, đem về ta chất ba cục tròn tròn tròn lẳng lẳng về, ta lấy giấy tay đỏ ta lại về, mà bao nhiêu người lại xì sụp với cục đá đó. Thế thì là cái đó nó giàu là ăn chay trường 30 năm rồi, mà lại cái đó là nhìn bằng đạo nhãn của đạo Phật đó mà, tuệ nhãn đó mà, thì chưa có chánh kiến. Mà đó là sự việc đó là có Phật. Ăn chay rất kỹ mà gặp cục đá vậy là vẫn mê, vẫn lại xích xoa trân trọng ghê gớm. Thế thì chưa có chánh kiến. Rồi tính tư duy, hàng ngày chúng ta không khéo là tà tư duy nhiều lắm, không có mấy khi chúng ta được tính tư duy. Chúng ta phải có chánh niệm thì mới có chánh tư duy, mà chánh niệm chưa có thì tính tư duy chưa có. Nên tính tư duy rồi tính ngữ, rồi tính nghiệp, rồi tính mệnh. Tính mệnh là mình làm ăn, mình buôn bán, mình làm cái gì, mình làm công chức, mình làm thợ, làm thầy gì đó, nó có những cái mà nó tính nghiệp. Nó không có sinh ra những cái thứ nghiệp bất thiện. Còn có những cái nghề mình làm ăn thì gọi là nghiệp ác thì không đến nỗi là nghiệp ác, nhưng mà gọi là nghiệp bất thiện thì nó cũng gần như ác. Nó không tăng thêm phước, phước đức trí tuệ. Mà nếu mình lên một tí là có thể sinh ra tội ác. Thế thì những cái nghiệp như vậy ta gọi là cái cách thức làm ăn, cái nghề nghiệp đó nó không chết. Nó tính nghiệp rồi tính tinh tấn, rồi tính niệm, rồi tính định. Đấy, 8 cái món tánh đạo đó của giáo lý tiểu thừa đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ, không được quên, không được lơi cảnh giác. Lơi cảnh giác thì chúng ta xa lạc vào cái mà tà kiến là hư sự nhiều lắm. Vì vậy Bồ Tát đã vượt ra các ác lậu. Thế cho nên nếu có ý nghĩ rằng Như Lai còn ác lậu là không có lẽ đó, mà phải biết rằng Như Lai là vô lậu. Vô lậu tức là không còn thiền đạo, vô minh, từ thô cho tới tế, Như Lai không còn. Như Lai là vô lậu, còn phàm phu là hữu lậu. Bồ Tát thường quán niệm tư duy rằng, ta từ vô lượng kiếp đến nay, thân tâm này gây tạo những nghiệp ác, nên lưu chuyển trong sanh tử ưu bi, trôi lăn theo ba đường ác, chịu nhiều khổ não, không gần gũi được với đạo chân chánh của Tam Thừa. Điều này thì chúng ta ai cũng biết rồi đó, nhiều đời nhiều kiếp gây tạo những cái nghiệp ác thiện, lưu chuyển trong sinh tử ưu bi khổ não, lưu chuyển trong ba đường ác, không gần gũi với đạo chân chánh của Tam Thừa. Tam Thừa tức là Thanh Văn Thừa, Vô Giác Thừa và Đại Thừa. Suy nghĩ như vậy, Bồ Tát rất sợ sệt đối với thân tâm của mình. Để chúng để ý cái đoạn này nha. Rất sợ sệt đối với thân tâm của mình. Bồ Tát tự nhủ ta, hãy nắm giữ chánh niệm, hãy xa lìa việc ác, thẳng tiến con đường lành. Phải để ý chánh niệm, lơi cảnh giác, mất chánh niệm. Mất chánh niệm thì chúng ta cũng mất cả chánh kiến, chánh tư duy, mất cả chánh ngữ, mất cả chánh nghiệp, mất cả chánh tinh tấn. mất cả tính định. Cho nên làm gì thì làm, họ phát Bồ Đề Tâm rồi thì phải để ý về chánh niệm, nghĩa là mình phải kiểm tra về cái tư tưởng, cái niệm lự của mình. Tư tưởng niệm lự của mình nó ở bên trong á thì gọi là tư tưởng, gọi là niệm lự. Nhưng mà nếu mà ta nói ra ngoài á thì đó là nó thành âm thanh, nó thành là ngôn ngữ. Cho nên có khi ta dằn được ở bên ngoài, ta không nói, ta không nói ra âm thanh, không nói ra ngôn ngữ, mà niệm lự ở bên trong mà ưu phiền thì chúng ta cũng không hề có niết bàn được. Cho nên cái này là phải để cảnh giác cao độ. Tất cả chúng ta ai cũng phải vậy, chứ cái này không dành riêng cho ai. Phải có chánh niệm thì mới kiểm tra được cái niệm lự, cái tư tưởng. Có khi chúng ta gọi là, người ta dùng cái từ thông thường gọi là mình dằn, ha, mình dằn, mình đè nén. Bên ngoài mình không nói, không quát tháo, không mắng nhiếc, không la rầy, nhưng mà bên trong mình không vui, mình vẫn bất bình bất mãn, thì nó là một thứ như nào. Chẳng qua là khi nói ra thì nó thành là ngôn ngữ, nó thành âm thanh, mà không nói ra thì nó là tư tưởng, nó là niệm lực, vẫn là nguyên nhân của đau khổ. Không vượt ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới được. Từ cái chỗ đó, cho nên mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tu cái pháp Quán Âm, tức là người ta lắng nghe cái âm thanh, mà âm thanh không có phát ra âm thanh, tức là cái âm thanh đó nó tiềm ẩn ở trong con người của chúng ta, thì nó là tư tưởng đó. Nghe cái âm thanh, mà cái âm thanh gọi là Quán Ra Bồ Tát, cái âm thanh màu nhiệm nó còn ở trong tâm tưởng của mình, chứ nó chưa phát ra cái miệng, thành ra nó chưa thành âm thanh. Mà cái âm thanh mà chưa phát ra miệng, chưa thành ngôn ngữ thì nó là tư tưởng của mình. Thành ra là tu tập thờ Quán Thế Âm, tu cái pháp Quán Thế Âm, tức là tu cái pháp môn chánh niệm ở trong bát chánh đạo, lắng nghe cái tư duy, cái niệm lự ở trong lòng mà nó chưa phát ra âm thanh. Suy nghĩ như vậy, Bồ Tát rất sợ sệt đối với thân tâm mình. Bồ Tát tự nhủ: ta hãy nắm giữ chánh niệm, hãy xa lìa việc ác, thẳng tiến con đường lành. Ví như có vị quốc vương đem 4 con rắn độc đựng trong một cái tráp, sai người nuôi dưỡng, cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ. Vua ra lệnh: nếu để một con rắn giận dữ không vừa lòng thì ta sẽ xử tử nhà ngươi. Nhà vua này tức là gọi là chủ nhân ông, tức là ta, cái tâm của ta thôi. Còn cái tráp á, ở đây mà dùng cái tráp ra tức là một cái, bây giờ thì ít có ai mà nghe cái từ đó. Nó là như là một cái thùng vuông vuông, tùy theo cái công dụng mà ta nấu cái tráp nó lớn hay là nhỏ, như giống như cái rương vậy. Bây giờ thì mình như vali, chứ hồi xưa đóng bằng gỗ, thì nó như cái rương này gọi là cái tráp. Nuôi 4 con rắn. Thì cái chỗ này, để chúng mình đọc cái này dễ hiểu rồi nè. Bây giờ vấn đề là mình mổ xẻ nó ra. Thân mình đây nè, ở đây ta ví như cái tráp này. Nuôi 4 con rắn. Đó là con rắn địa, thủy, hỏa, phong. Bốn rắn tức là tứ đại. Con thì thuộc về địa, con thuộc về thủy, con thuộc về hỏa, con thuộc về phong. Tứ đại nó hợp thành ra cái thân này, đựng ở trong cái tráp, tức là cái thân ngũ uẩn này. Lời đó nghe lệnh nghiêm khắc của quốc vương sợ quá, bỏ tráp rắn chạy trốn. Vô bèn sai 5 thiên đà la cầm đao rượt theo. Người ấy ngoái đầu nhìn lại, thấy phía sau 5 người đuổi gấp, nên chạy hết sức bình sanh. 5 thiên đà la lập kế giấu dao bí mật, sai một tên giả dạng hiền lành đến khuyến dụ người kia trở lại. Người kia chẳng tin, chạy thẳng đến một tụ lạc nọ ẩn trốn. Khi vào tụ lạc quan sát thấy nhà cửa cảnh trí đều không có người và cũng chẳng có đồ vật. Người này ngồi một mình nơi khoảng đất vắng cô tịch ấy. Bỗng nhiên trong không trung có tiếng vọng: này thiện nam tử, tụ lạc này quan vắng không có ai là chủ. Đêm nay sẽ có 6 cái tên giặc cướp đến, nếu người ở đây thì khó bảo toàn mạng sống. Nghe tiếng trong hư không sợ hãi quá, người kia bèn bỏ tụ lạc mà đi. Trên đường bôn tẩu gặp phải một con sông, nước chảy rất xiết, tìm thuyền bè không có, bèn lấy cây khô cỏ bổi kết thành bè. Người này tự nghĩ: ta tuy vất vả, nhưng nếu qua ta dừng lại ở đây, tất sẽ bị 4 rắn độc, 5 thiên đà la, người giả dạng hiền lành và 6 tên cướp làm nguy hại tính mạng. Ta qua sông với chiếc bè tạm kết sơ sài này, có thể rã tan chìm chết, nhưng dầu có thể chết đuối chứ không giao mạng cho những kẻ ác độc bất lương làm hại. Rồi kéo bè xuống sông, nằm lên, hai tay ôm chặt lấy bè, vận dụng sức mạnh toàn thân, hai chân đạp nước vượt dòng chảy xiết, người này qua được bờ kia. Cái câu chuyện này đó, chúng ta tư duy để ý. Đức Phật ví dụ là cái thân ta, toàn thân ta là cái tráp. Mà chúng ta thường thường là cái tráp nó đựng để nuôi 4 con rắn, 4 con rắn độc là địa, thủy, hỏa, phong. Chất cứng là thuộc về địa đại, chất nước ở trong cơ thể là thuộc về thủy đại, hơi ấm trong cơ thể để nuôi sống là hỏa đại, khí vận chuyển lưu hành là phong đại. Từ tứ đại đó chúng ta cũng biết rồi. Rồi nó luôn luôn nó hoành hành. Nhất đại bất điều thì bất nhất bệnh sanh, mà tứ đại bất điều thì là bất tứ bệnh sanh. Bất tứ bất bệnh sanh. Ở một đại mà nó không có điều hòa thì 101 bệnh sanh ra. 4 đại mà không điều hòa, 404 bệnh sanh. Thì cái đó là kinh điển nói như vậy. Nhưng mà cái chỗ này là tôi cũng nói cho đại chúng để ý. Cái chữ mà 101, một đại không điều hòa thì 101 bệnh sanh. Thì 101 đây là ai mà có đọc 1000, 1001 đêm thì lấy cái ý đó mà hiểu nó mới trúng. Chứ hồi tôi còn nhỏ mới học đạo mà các thầy giảng người ta cũng không nói cái đó. Tụi tôi nghiên cứu cực vô cùng. Không biết sao mà một đại mà nó không điều hòa thì 101 bệnh sanh. rồi mình tìm ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia, mình cho tới 101 có thiệt là mình tìm có cái nước chết thôi chứ không tìm ra. Rồi bốn đại, tứ đại, ha, địa thủy hỏa phong mà không điều hòa thì 401 bệnh trên mình tìm ra cho ra 401 bệnh. Thế thì sau này á, nghe mà không hiểu cũng nghe để đó. Sau này nhớ cái dịp mà tôi đọc cái tiểu thuyết 1001 đêm, 1001 đêm lẻ đó, thì tôi mới phát hiện à, thì té ra một đại không điều hòa là 101 bệnh sanh. Mà 101 văn tự thì nói vậy mà không được hiểu như vậy. Có nghĩa là 101 đây có nghĩa là nó sẽ sản sinh ra dài. Không biết bao nhiêu cái thứ bệnh. Một đại mà không điều hòa thì nó sản sinh ra không biết bao nhiêu thứ bệnh dài. Cũng giống như câu chuyện 1001 đêm lẻ đó. Cái cô người đẹp đó có kể chuyện cho nhà vua nghe. Cứ là thường thường tới là 4 giờ sáng là chấm dứt câu chuyện, là nhà vua đem cái cô gái đó mà xử tử. Ông vua nó ông ghét người nữ, bởi vì người nữ là làm ông đau khổ rồi. Cho nên là đem nhà người nữ vô, ông có quyền hưởng thụ vui vẻ này kia một đêm, xong rồi là tới 5 giờ sáng là khai đau tự tử. Thế thì cái cô gái thông minh này cổ mới tình nguyện cho. Ồ, cũng vui thú với nhà vua vậy. Rồi cái tới trình cái giờ 2-3 giờ có cái chuyện rất là hay, rất là hay. Cổ rồi cổ chuyện mê ly, nhà vua nghe bằng lòng quá. Cái trễ giờ là không chép, đã qua 5 giờ là không chép. Thế thì là ngày sau cô cũng kể chuyện vậy, kể cũng tới 5 giờ rút hay quá, nhà vua cũng không chép. Từ nơi đó mà cô chinh phục được nhà vua, bỏ cái lệ mà nghĩa là giết người. Thế thì là cái tôi đọc cái đó mà tôi ngộ trở lại kinh điển 101 bệnh sanh, giống như câu chuyện này. Sự thật là cái cô này không phải là kể 1001 đêm, mà là cứ đêm này tới đó câu chuyện rất hay. Thì qua rồi thì nhà vua nghĩa là lúc đó là hứa mà qua cái giờ đó là không giết. Thế thì đêm mai cô cũng kể vậy, kể dài. Sau đó cổ mới thuyết phục rằng nhà vua không nên ăn ở cái kiểu đó, không có tốt. Rồi có cảm tình cái là nhà vua bỏ cái lệ đó. Thì ở đây á, bốn đại mà không điều hòa thì không điều hòa đó thì là đủ thứ. Do đó mà nó diễn biến ra sanh già bệnh chết, khổ khổ, quải khổ, hành khổ. Cái từ khổ khổ á, cho nên tôi nhắc đại chúng cứ học, nếu có thì giờ mình học. Cái từ khổ khổ hồi đó giờ tôi nói cái khổ này nó chồng chất thêm cái khổ, nhiều thứ khổ. Nhưng mà thật sự ra khi không nghĩa là tôi ngộ ra thôi, mình đừng có nói nhiều thứ mệt lắm. Mà cái chữ khổ khổ đây là chữ khổ thứ nhất là khổ thân, chữ khổ thứ hai là khổ tâm. Khổ khổ là con là cái kiếp con người á, thì không phải khổ thân thôi mà nó còn khổ tâm nữa. Ngược lại cái người nào giàu có thì nó không khổ thân. Không có làm lụng vất vả bằng thân thì khổ tâm. Cho nên hai cái chữ khổ đó, một là khổ thân, hai là khổ tâm. Có người khổ cả thân và lẫn tâm, có người thì khổ tâm mà nhẹ đi cái khổ thân, có người thì nặng về khổ thân mà nó nhẹ cái khổ tâm. Là nó hai chữ khổ, khổ khổ là khổ thân tâm. Rồi ở đây nè, năm cái thằng chiên đà la, năm chiên đà la này là bốn con rắn là địa thủy hỏa phong rồi, còn năm thằng chiên đà la này là gì? Cũng là cái thân ngũ uẩn này. Ngũ uẩn tức là năm cái thằng chiên đà la, sắc uẩn, họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức. Thì tôi tư duy mỗi ngày nó mới rõ ra. Chứ quẩn có nghĩa là nó tích tập, chưa nhóc. Cái này thì các vị có học đại cương rồi. Chỉ ngũ quẩn đó, tức là năm cái món, mà món nào là cũng là cái món đó, do nó tích tụ, nó chưa nhóm lại mà nó hình thành. Thì sắc quẩn đó, thì về cái phần vật chất, như là trong thân thể của chúng ta, thuộc về phần xương, phần thịt, phần cứng chắc, tóc, lông, răng, móng, là cái loại cứng chắc đó, thì nó thuộc về vật chất. Còn sắc quẩn, rồi còn thọ quẩn và tưởng quẩn. Thọ quẩn thì nó là một cái món riêng biệt, nó là cái loại tâm sở. Tâm sở là nó thuộc về cái phần phụ thuộc của tâm, gọi nó là tâm sở. Phật tử học cái này cho kỹ một chút. Thọ quẩn là nó thuộc về cái phần phụ thuộc của tâm vương, gọi nó là tâm sở. Tâm sở thọ thì trong cái thọ nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thì khổ thọ là khổ đã đành, nhưng mà lạc thọ thì cũng là nguyên nhân của khổ. Chỗ này chúng ta đi sâu vào trong cái năm cái thành viên là la này, mà ta tư duy cho kỹ. Khổ thọ là khổ đã đành, mà lạc thọ cũng vẫn là khổ. Tôi nói ví dụ như giờ mình làm tổng thống là ngon lắm chứ gì, mình ứng cử mình đắc cử tổng thống là ngon lắm chứ gì. Nhưng cái bà thủ tướng, bà cựu thủ tướng Ấn Độ ha, đắc cử là ngon quá rồi. Nhưng mà trong cái đắc cử là nguyên nhân của đau khổ. Đắc cử mà tổng thống không chịu bổ nhiệm mình làm thủ tướng, thế thì là cái danh dự đó nó làm cho lạc thọ bao nhiêu, thì rồi cái đó khổ thọ bấy nhiêu. Nhưng mà khổ nó còn nhẹ, chưa phải nặng bằng. Nếu mà cử mình một người ngoại quốc mà mình vô mình làm thủ tướng Ấn Độ, mà tới chừng mà họ không chịu, hoặc là trong đó họ ám sát mình, cũng giống như chồng mình đã từng bị ám sát, thế thì cái lạc thọ vẫn là nguyên nhân của khổ. Khổ thọ là khổ đã đành, mà lạc thọ vẫn là khổ. Chỗ đó hay lắm. Như tổng thống Bush ngày nay thì y như là ngồi trên lửa than. Mỗi ngày lính của mình không biết nó dụng ý nó phản chiến, hay là tại nó sợ rồi nó giật dọc, nó buồn bực rồi nó hành hạ cái dân Iraq ha. Bây giờ thế giới người đem hình ảnh lên, bữa nào nó cũng chiếu là dân của mình là rất là dã man, rất là tàn tệ, rất là vi phạm cái luật chiến tranh, hành hạ người ta thủ cấp. Mà không biết là nó yêu cái nước Mỹ của mình mà nó làm vậy thì cũng còn đỡ chút. Ở đây là không phải dụng yêu, mà nó làm như vậy có nghĩa là nó hủy diệt nước Mỹ mình. Làm sao biết được trong bụng của nó. Mà giờ đem nó ra đuổi lính này, là nói mày làm cho tao đuổi mày. Đuổi mà không có tù tội gì hết thì nó đâu có ngán nghiến gì đâu. Nước Mỹ mình vẫn mang tiếng cơ mà. Cho nên làm tổng thống suy cho cùng thì lạc thọ có cái lúc mà thắng cử thôi, còn sau đó là vẫn khổ thọ vậy. Là cái chữ thọ đó ha. Thọ rất là hay. Rồi cái thọ thứ ba đó là xả thọ. Mà xả thọ, cái này mình học kinh là sâu rồi. Xả thọ, xả nó có hai thứ xả. Kinh ta phân tích sâu lắm, tại ta học nó đúng ra cũng cực lắm, nó mới là sâu được. Xả thọ mà thọ lạc, thọ khổ, hai cái đó mình không có. Không có tương quan tới thọ lạc, không tương quan thọ khổ, thì lúc bây giờ cái đầu óc mình trống trơn đó, không có gì hết đó, thì gọi đó là xả thọ. Gọi đó là thọ và thọ xả. xã thọ tức là thọ và thọ xã. Thọ không có gì hết. Trong khi đó là trong đạo Phật á, còn một cái chữ xã nữa là ở trong duy thức học và các vị học biết đó. Thiện dự tính tạm quý vô tham vô sân vô si tam căn cần kinh an mới phóng nhật hành xã cấp bậc. À, thế thì cái xã thọ mà của hành của thọ quẩn vừa nói đó, cái xã đó là cái xã rỗng tết không còn gì nữa. Còn cái chữ hành xã mà ta học trong duy thức học đó, nó thuộc về tề thiện tâm xã. Cho nên là cái chữ xã ở trong mà hành xã và bất hại đó, thì làm tất cả những việc thiện mà làm với cái tinh thần, với cái tâm hồn cái bát nhã mà lòng trí tuệ đạo biến ngã. Làm tinh thần là xã mà làm điều lành, điều tốt, điều phước, điều thiện mà không thấy mình làm. Thế thì đó cũng là xã đấy. Nhưng mà đó ta gọi là xã hành. Xã hành nó quý hơn là cái xã thọ. Thọ thì khổ thọ, lạc thọ, xã thọ. Xã thọ không quý, không quý. Tại vì chẳng qua là không thọ lạc, không thọ khổ. Thì lúc bây giờ cái đầu trống rỗng nó nhẹ nhàng, không có gì hết. Nên là xã thọ của thọ quẩn nó không quý. Mà cái xã hành của thiện tâm sở của duy thức học á, thì cái đó là bát nhã ba la mật. Ta làm mà không thấy mình làm. À, sắc là thọ nè ha, rồi tốn là như hồi nãy tôi có giới thiệu qua đó, cái tốn thì cũng là quan trọng lắm. Nó cũng là một món tâm sở trong 51 món tâm sở. Nhưng mà cái tưởng này á, nếu mà ta chưa phát hiện ra bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi, phát hiện ra bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi thì nó trở thành là âm thanh ngôn ngữ. Thí dụ như mắng nhiếc chửi bới, lúc nóng giận mắng nhiếc chửi bới ai đó, họ phát biểu ra bằng môi, bằng lưỡi, bằng miệng thì đó là âm thanh, đó là ngôn ngữ, đó là tiếng nói. Còn nó còn ở trong tâm tưởng của chúng ta, nó chưa biểu hiện ra miệng, môi, lưỡi thì nó là tưởng. À, vì vậy cho nên là cái tưởng, cái tư tưởng của mình, tâm sở tưởng, sắc thọ tưởng cũng rất là quan trọng. Không kiểm tra được cái sự diễn biến của tư tưởng đó mà, thì bên ngoài coi như hiền lành vậy, mà bên trong chưa có giải thoát giác ngộ. Để chúng để ý cái này mình học nhiều kinh thì mình phải học đi sâu vậy, cho mình nghe qua qua mình không có thấy cái quý của cái nguồn tư tưởng. Bên ngoài coi như hiền lành mà không có giải thoát. Hồi tôi học, tôi thì liếc khỉ, tôi thì vui vẻ, tôi thì ba hoa lắm. Bởi vì nói đúng ra, tôi nghe thầy nói bài qua rồi cái tôi thuộc liền. Cho nên là suốt buổi tôi đi chơi. Chơi mà tôi lại, anh nào mà không chơi với tôi là tôi quậy. Tôi quậy. Thì có những cái anh đó, họ không chơi như tôi, họ hàng ngày họ đi đứng coi như là trầm tư suy tưởng. Bây giờ những vấn đề đó cũng còn ở Sài Gòn, lớn tuổi tôi có mấy anh vậy đó, hai ba anh vẫn còn Sài Gòn này suy tư tưởng. Và thường thường là cứ cầm cái quyển sách học mãi. Tôi thì tôi giật cuốn sách, tôi bảo nói chuyện với tôi à, anh đừng học nhiều chi, cứ nói chuyện chơi. Rồi tôi hỏi vậy chứ, anh nói thiệt tôi nghe đi, Quynh nói thiệt tôi nghe đi, Quynh mà nghĩa là trầm tĩnh tư như vậy đó, là trong trong tâm hồn của Quynh nghĩa là nhẹ nhàng lắm, mát mẻ lắm, không có buồn bực gì hết trơn, không có giận ai hết trơn, phải không? Anh nói đâu có phải vậy, không phải vậy. Coi là đi đứng vậy đó, ai chọc cái gì đó, không có đối thoại, không có tự nữ, không có nấu khẩu, không có biểu lộ ra cái nóng nảy để mà mắng nhất gì nhau, nhưng mà bên trong vẫn cứ buồn bực đau khổ đi. Đấy, cho nên bây giờ tôi nhìn đó, tôi rút kinh nghiệm ha, và tôi đi nghiên cứu vậy đó. Thật sự có những người bên ngoài coi rất là điềm đạm, tỉnh táo, chững chạc, mà bên trong vẫn chưa đau khổ. Vấn đề là cái tư tưởng của bên trong. Còn cái người mà nói ra những cái gì ở trong lòng á thì là nó thành âm thanh, còn bên trong thì nó là không lộ ra âm thanh, thì nó còn ở bên trong, nó là tư tưởng. Cho nên vấn đề là phải tu tập chánh niệm kiểu nào đó mà phải chế ngự, chứ còn mà cái tầm tĩnh, cái điềm đạm không hẳn có đi. Tôi nghiên cứu hồi còn nhỏ, anh em ở chung nhà, họ nói thiệt, tôi yêu cầu anh nói thiệt tôi nghe, anh học nhiều như vậy, anh điềm đạm như vậy là anh nhẹ nhàng lắm phải không? Anh không phải, vẫn buồn, cái nào khổ vẫn khổ, cái nào buồn vẫn buồn, y như vậy. Thành ra cái tưởng đó, nó quan trọng vậy. Sắc thọ, thọ có ba thọ ha, tưởng là biểu lộ ra là âm thanh, là ngôn ngữ, mà không biểu lộ là tư tưởng, không kiểm tra nó vẫn đau khổ. Rồi còn cái chữ hành nữa nè nhé. Chữ hành này tôi lâu năm lóc, phải nói rằng coi như là mấy mươi năm theo dõi tư duy thiền định cái chữ hành này, là bởi vì cái chữ hành đó, là cái thân ngũ quẩn này, thì đây là chỉ nói cái thân ngũ quẩn đó, nó kết hợp lại bằng năm cái chất liệu là sắc thọ tưởng hành. Thế thì là cái hành nó, thí dụ như bây giờ là cái thân của cái đứa trẻ nó mới sanh đó, gọi là anh nhi hạnh, cái lúc mới sanh đó, thì nó có hành gì đâu. Cho nên chữ hành này mà các nghĩa chữ hành là hành động, là không các nghĩa chúng nữa, không chúng nữa. Mà phải học cái chữ hành này là vận động, là vận hành, mà nó phát xuất từ vận hành cái gì? Nó là một cái điều kiện nó phát triển vận hành để nó biểu hiện ra, nó làm cho thí dụ như cái lỗ tai, thì nó vận động để nó phát triển ra, nó làm cho cái lỗ tai có cái công dụng là nghe. Con mắt thì nó vận hành, nó phát triển để làm cho con mắt có cái công dụng để thấy. Lỗ mũi thì nó vận hành, nó phát triển, nó làm cho cái lỗ mũi có công dụng để ngửi và để thở. Lưỡi thì nó làm cho cái công dụng để nói được, hoạt động về cái lưỡi để nói, biểu lộ ra âm thanh. Và đồng thời cái lưỡi để nó vận hành, làm cho cái lưỡi có cái công dụng để nếm vị. Còn thân thì là nó vận hành, nó tích tụ, nó phát triển, làm cho cái thân này biết xúc, biết cơ bắp hoạt động, và biết xúc nóng lạnh trơn nhau. Còn ý thì nó phát triển, nó vận hành để nó làm cho cái ý là có cái khả năng tư duy quán chiếu. Đấy thì chữ hành là mình phải cách nghĩa đó, cái chiều hướng đó. Cái chữ hành mà gọi là hành động đó thì nó không phải, chính nó biểu lộ ra, nó làm cho mắt tai mũi lưỡi thần ý của mình phát triển công năng của mỗi cái. Thế thì là sáu giác quan của mình ha, là do cái hành quấn đó mà nó có công năng, nó làm cho biểu lộ ra cái hành động thấy nghe ngửi nếm xúc biết, là cái công dụng của hành quấn. Toàn thân thì là máu huyết lưu thông ha, các cơ bắp ở đâu đó là theo cái chu kỳ, theo cái cần thiết của nó thì hành là cái đó. Chứ nói là cái chuyện hành động á là giống như mình làm cái gì đó, không phải. Còn thức quẩn á là nói tới cái chữ thức ở trong ngũ quẩn á, thì mình hiểu nó là gọi chung là bát thức. Nếu nói theo đại thừa thì như thức học gọi chung là bát thức, mà nếu mà giảng theo tiểu thừa thôi thì chữ thức quẩn đó là nhãn thức, ý thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mà nếu mà giảng về đi qua đại thừa đó thì nó có mạc na thức, à là nhãn thức, là cái chữ thức, là bát thức tập quẩn. Vì cái thức quẩn đó nó không là gì hết mà nó vẫn có công dụng. Nó đưa vào tai thì là nghe, mà nó vào mắt thì thấy, mà vào mũi thì ngửi, vào lưỡi thì nếm, vào thân thì xúc, vào óc, vào ý thì biết. Đó là công dụng của thức. Thế thì cái con người này nè, nó tập hợp lại năm cái món chứa nhóm, mỗi một món là một thành phần chứa nhóm, nó tập hợp lại năm cái thành phần đó, nó thành ra một cái thân con người, gọi là thân ngũ quẩn. Ngũ quẩn phù hư không khứ lại. Cái thân ngũ quẩn tuy là nó tổ hợp lại như vậy, nhưng mà tìm ra cái gì để mà làm ra cái đó thì không có. Sắc quẩn cũng không tìm ra cái gì để làm ra sắc. Mặc dù là sắc quẩn là vật chất đó, nhưng mà tìm cái gì để làm ra cái vật chất đó không bao giờ tìm ra. Bởi vì vạn pháp là duyên sanh, mà cái sắc quẩn của trong ngũ quẩn cũng là duyên sanh. Còn thọ quẩn thì không tìm ra nó là cái gì rồi. Tưởng quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng không tìm nó ra là cái gì, thức quẩn cũng không tìm ra nó là cái gì. Như vậy thì trong năm quẩn là chỉ có hành quẩn đó, chỉ có sắc quẩn đó là thuộc về vật chất. Bốn cái quẩn kia là không phải vật chất. Thế thì cái thân này gọi là thân ngũ quẩn, mà ngũ quẩn phù hư không khứ lại. Nó giống như mây hợp tan tan, sanh diệt diệt sanh vô cùng vô tận. Mà tìm ra nó là cái gì, cái tích lũy gì sinh ra không có. Từng quẩn một tìm ra cũng không có. Thì năm quẩn hợp lại thì thành ra một cái thân con người, nhưng mà nó bằng chất liệu gì cũng không hề tìm. Cái này là cái thân ngũ quẩn này là ở đây là ví nó như là chiên đà la. Chiên đà la là cái phong tục tập quán Ấn Độ, là chiên đà la là cái dòng dõi, là cái thấp kém của những cái người để làm những cái nghề thấp kém, kể cả những cái nghề đồ tể, nghề sát thủ giết người, thì người ta cũng dùng dòng dõi chiên đà la để làm những cái việc. Thì ở đây là năm quẩn á, ví như năm chiên đà la rước theo, bắt ép người ta phải nuôi nó. Cái thân của quẩn này ha, nó bắt ép người ta phải nuôi rắn, nuôi bốn con rắn tứ đại. Mà ai đó mà không muốn giữ gìn rắn, không muốn nuôi rắn, thì năm chiên đà la thì rương đuổi theo mặt, bắt buộc anh phải giữ rắn, anh phải nuôi rắn. Mà người trí là sợ rắn ta chạy, thì năm chiên đà la này nó đuổi theo. Mà cái thú vị á là khi mà đuổi theo thì cái người mà ta không muốn nuôi rắn nữa là ta chạy đi á, thì năm cái anh chiên đà la này mới dùng một cái mưu mẹo là thôi không rừng nữa. Rồi mới len lỏi cải trang một cái trong năm người đó, giả dạng người hiền lành để đi tìm gặp cái anh mà trốn chạy kia, giả dạng hiền lành. Cái đó là cái độc địa của năm chiên Đà La, mà nó là cái tâm lý rất là sâu sắc trong cuộc sống của những người trần tục như chúng ta và những người đệ tử Phật đấy. Cái đó rất là thú vị. Trong cuộc sống này mà chúng ta mà mưu mô, mà sinh hoạt, mà làm lụng, mà mình tạo ra được là tiền tài này, danh vọng này, địa vị này, mình thâu thập những cái tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lợi về cho mình đó, ai cũng bằng lòng, được cái đó bằng lòng. Chính cái đó nó lôi kéo, nó mê hoặc, nó làm cho người ta mê cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái sự nghiệp. Để mà đừng có trốn chạy những cái con rắn độc kia. Thành ra chúng ta hàng ngày mà chúng ta bị những cái được những cái tiền tài, những cái danh vọng, cái địa vị, cái lợi lộc đó, nó là cái nguyên do để nó dụ mình trở về mà phải chịu trận nuôi dưỡng ba con rắn độc, mà trở về chịu cái khổ ải xử sự nham hiểm độc địa của năm cái tên như này. Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta lâu lâu tất cả mọi người chúng ta ai cũng có được cái lợi lộc đó là cái chiên Đà La nó giả dạng hiền lành cho chúng ta có lợi lộc. Vì vậy mà chúng ta không muốn, có thể là phải trở lại, nếu mà không cảnh giác là trở lại để mà nuôi rắn nữa và hòa hợp với chiên Đà La. Nhưng mà trong kinh nói rằng là cái người này có tỉnh thức, có chánh niệm, cho nên biết là cái sự độc hại của rắn, biết rằng là cái sự bất nhân bất nghĩa của chiên Đà La, cho nên là được cái người giả dạng hiền lành kêu lại làm quen làm thân, ngọt ngào trở lại. Nhưng mà đây cứ đi thôi, không trở lại. Đó là người có chánh niệm, người có tỉnh thức, có kinh nghiệm trong cuộc sống, cho nên không trở lại. Thế thì là chạy miết mai mà chạy tới, chạy cho tới một cái tụ lạc, tức là một cái làng xóm cách xa, xung quanh cách xa mọi người, tính ngồi đó nghỉ ngơi và có thể ở đó. Nếu nó yên thân ở đó luôn cũng được. Nhưng mà rồi ở cái tụ lạc đó thì quan sát cho kỹ rồi, cái tụ lạc nó không hề có một bóng người. Cái tụ lạc đó là tụ lạc gì? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tới cái chỗ làng xóm đó có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, tức là có những cái điều kiện đó. Nhưng mà trong đó trống quan hết. Là vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tất cả đều là thuộc về cái pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ mà. Có cái nào mà có cái thật chất đâu, có cái nào là chân thiệt đâu. Cho nên đây là nói là cái tụ lạc nó trống quan, không có gì. Thế thì là cái người này á, nghe trên không trung á, là chúng ta cũng đừng có hy vọng rằng là chúng ta ở trong cái môi trường hoàn cảnh này là chúng ta nghe cái gì, cái tiếng nói trong không trung. Để ý cái chỗ này, thường thường mà kinh điển mà nói nghe cái tiếng vọng trong không trung đó là thật sự là cái tiếng của lòng mình, tiếng của lòng mình. Ai là cái người mà có tư duy, có quán chiếu, có những thì giờ trong cái tịch mịch thanh tịnh, thỉnh thoảng mà nghe tiếng lòng mình, nhiều cái thứ tiếng, mỗi người, mỗi môi trường, mỗi hoàn cảnh khác nhau, có những cái thứ tiếng gọi khác nhau. Thế thì tiếng gọi trong không trung này là cái tiếng của lòng mình. Ở đây trống quan không có người, không có thân bằng quyến thuộc, không ai giúp đỡ gì được mình đâu. Bởi vì sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái thứ giả tạm này, cho cái kiếp con người chứ. Cái đó cho tới cái ngày mà cái bằng Nam Lai Bắc Vãng Tẩu Tây Nông Kháng Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không, Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh quyền lộ thuận bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Để coi cho kỹ lại thì gồm Đông Tây Nam Bắc à, không có gì hết, rốt cuộc là không mà. Rồi cuối cùng rồi cuộc đời con người thì vợ cũng không, mà chồng cũng không, mà con cũng, tiền bạc, tiền tài sự nghiệp cũng không, khi chết rồi cũng ngửa tay không. Cho nên nếu mà ở trong cái tụ lạc đó là cuối cùng rồi không có gì, không có gì sung sướng, và đau khổ vẫn quần là đau khổ. Cho vậy mà cái người này quyết định là nghe cái tiếng vọng đó rồi là quyết định đi. Đi ở đây mới gặp cái con sông. Con sông đó là Ái Hà đấy. Ái Hà Thiên Xích Lãng Cổ Hải Vạn Trùng Ba. Sông đó là con sông giữa dòng đó. Giữa dòng đó giống như cái câu hỏi này, cái trung đạo là cái gì? Ở đây là nó trung lưu chứ nó không phải trung đạo. Bên này là cái bờ sanh tử, nó là con sông Ái Hà. Bên kia là gọi là Bỉ Ngạn, Cụ Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn. Thế thì từ cái bờ sinh tử nguy hiểm này, ở trong cái tụ lạc trống quan này, phải khéo léo mà qua sông. Qua sông rất là gian nan đấy, một còn một mất đấy. Nhưng mà chẳng thà là qua sông, nếu qua được có thể sung sướng. Còn bằng không á thì ở đây cũng, ở trong cái tụ lạc trống quan này mà trong cái tiếng vọng cho biết rằng là rồi sẽ bị sáu cái thằng giặc cướp, nó tới nó cướp đoạt và nó giết mạng mình thôi. Mà sáu giặc cướp đó là gì? Là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sáu cái thằng giặc cướp này mà nếu mà mình chưa bồi dưỡng, mình chưa giáo hóa, mình chưa chế ngự, mình chưa chinh phục được nó đó hả, là nó là giặc cướp này. Còn cái tù lạc trống quan đó là sắc thân hơn vị xuất pháp, đó là lục trần. Mình ở, mình bằng lòng với cái lục trần mình ở đó thì mình sẽ bị sáu cái thằng giặc cướp là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nhãn thức, tỷ thức, tỷ thức, tỷ thức, tỷ thức, ý thức, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho căn và trần mà mê man, mà đắm đuối, mà chìm ngập ở trong đó, thì rốt cuộc rồi mình chết, chết trong đau khổ. Mình không chạy khỏi bốn con rắn độc và năm cái thằng thiên tà la, nó lôi mình trở lại khổ ải như lúc ban đầu. Thế thì là phải bỏ cái tù lạc lục trần để mà tránh đi cái giặc cướp của lục căn, dứt khoát mạnh mẽ vượt qua cái con sông sanh tử Ái Hà. Dù là cái bè tạm bỡ nhưng mà nếu qua được thì an thân, còn bằng qua không được, chết cách nào cũng là chết, để cho giặc cướp đi giết cũng chết, ở trong cái tù lạc trống quan này lang thang nói khổ với nó cũng chết, thôi thì cương quyết để lội qua sông. Thế là qua được sông Ái Hà Thiên Xích Lạc Cổ Hải Vạn Trùng Ba ha. Thế là dục thoát luân hồi lộ ha, thì phải tảo cấp lội qua sông à. Lội qua sông đó thì qua bên kia rồi thì gọi là Bỉ Ngạn rồi à, Cổ Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn, qua bờ bên kia cái cõi Ta Bà gọi là Thứ Ngạn, cái cõi Cực Lạc gọi là Bỉ Ngạn, cái cõi Ta Bà gọi là cõi Cực Lạc là Bỉ Ngạn, Niết Bàn cũng gọi là Bỉ Ngạn. qua bên kia rồi, qua Bỉ Ngạn rồi thì an lành. Đấy, cho nên á, tôi muốn nhắc các vị lớn tuổi á, phải tự coi mình, cái thân này nè, là mình hàng ngày mình nuôi rắn đấy. Tôi nói rất thật, hiện giờ tôi thấy rõ tôi hiện giờ tôi đang nuôi rắn. Mà mấy con rắn này nó hoành hành quá đi. Cái tuổi trẻ rắn nó hoành hành không có thấy. Lớn tuổi rồi rồi nuôi rắn cực lắm. Nó nặng nề, nó mệt mỏi. Ăn khó khăn, uống khó khăn. Ngủ thì nhức mỏi. Rồi đi thì trớn trơn mặt mày. Ngó thì không thấy rõ. Nghĩa là mắt lờ tai điếc, răng lông đầu bạc, lưng mỏi gối dùng yếu đuối. Cho nên là các vị mà lớn tuổi á, thì để ý, coi như là mình đang nuôi rắn độc ở trong cái tháp này, chứ đừng có sợ chết. Cái vấn đề là tuyệt đại đa số là đều là sợ chết. Mà tôi muốn nói những người đệ tử Phật từ 75 tuổi trở lên, theo tôi là 70 tuổi là cũng đừng sợ rồi. Còn trên 70 tuổi là phải tập đừng sợ. Trên nữa thì phải vững vàng, coi như là mình đang nuôi rắn độc. Và mình bị những cái thằng Thiên Đà La, nó bắt buộc mình phải nuôi rắn. Nuôi rắn cực khổ lắm, không có được cái gì. Thành ra phải quán cái thân tứ đại này là một nguyên nhân của khổ đau. Quán cái thân ngũ quẩn này là nó thôi thúc, nó bắt buộc mình phải nuôi rắn. Mà mình đừng có ham nuôi rắn, đừng có quý cái tráp rắn, cái tráp rắn độc này. Cái chỗ mà tôi muốn nói là các Phật tử đi đây nè, đạo Phật mà nếu mà mình tu mà mình không nhận thức được cái chân lý kỷ hội tử, kỷ hội sanh, sanh tử du du vô định chỉ đó, mà mình sợ chết á, các vị tu không tiếp chừng nào các vị mới có ăn. Phải nhận thức cái chân lý vô ngã, từ vô ngã nó mới diễn biến ra vô thường. Vô thường là vô ngã, mà các vị nhận thức được kỹ rồi đó, thì các vị tự thấy mình là cái tráp để nuôi bốn con rắn độc. Và năm đình chiên đà la là tác động hoành hành, mà trong đó có một cái thằng ác hại nhất, là nó giả dạng hiền lành để nó chạy theo, nó mê hoặc, nó gây cảm tình để nó lôi kéo mình. Đó là gì? Đó là cái thằng dục vọng, dục vọng về tiền tài, về sắc dục, về danh, về lợi, về là những cái mà lợi lộc cho mình đó, tài sắc danh thực quyền đó, nó là cái thứ giả dạng hiền lành để nó lôi kéo làm cho mình đam mê. Cho nên đọc cái bài này tôi rất là thấm thía. Tôi mỗi lần mà nó hành hạ tôi là tôi cười, tôi nói rồi rắn mày quậy phải không, mày quậy phải không, rồi lúc nào mà nó có khởi lên cái niệm mà nghe là vui vẻ trong cái thắng lợi gì đó, được cái gì đó rồi mình vui á, tôi nói rồi mày giả dạng thằng Chiên Đà La, giả dạng hiền lành phải không, đấy mày là thằng Chiên Đà La có thứ ác kia, nhưng mà mày giả dạng hiền lành chứ thật sự mày không có tốt gì đâu. Thường thường nhắc nhở như vậy. Cái bài này hay lắm á. Rồi tới ăn cơm mà nó cho rắn ăn, tới giờ cho rắn ăn. Ủa vậy chứ sao? Tôi vậy đó. Rồi ăn rồi, trời ơi, ăn rồi mà quên ăn gừng là nó quậy đó. Tôi nói rồi, rắn quậy rồi. Tôi nhắc cái những gì tuổi già nha. Tôi mà gần đây mà tôi thấy đỡ đỡ đó là nhờ tôi ăn gừng dữ lắm. Gừng các vị ăn cơm rồi, các vị ăn một củ gừng bằng trưng cái lóng tai, lóng rưỡi tai vậy đó. Gọt vỏ rồi ăn với cái miếng cơm chót. Hoặc là nếu người vị nào không sợ cay thì nhai rồi ăn, nhai cho thiệt diễn rồi uống nước. uống nước canh cũng được hay là nước trà cũng được, hết sức là hay. Mà tôi cũng đọc sách đó, đọc sách thuốc, rồi tôi mới nhớ trực lại ông bà ta cũng nói về cái công dụng của gừng, thành ra là ăn cái đó trị rắn ấy, chứ không mà mấy con rắn nó quậy rần rần ở trong bụng á. Tôi thường hỏi những gì mà lớn tuổi là cái vấn đề này gặp nhau hỏi vậy đó, sao có mê rắn không? Những người nào mà sợ chết đó, tức là những người đó mê rắn. Cái Đức Phật dạy nói rằng là cái thân này là bỏ, là cái chuyện là coi như là mình gánh cái gánh nặng á, mà mình quăng được là người trí, không có ai mà buồn khổ gì. Gánh nặng trong gánh nặng đó lại là đồ hôi đồ nhơ nữa, mà được quăng thì là hạnh phúc thôi chứ đâu có gì đâu khổ. Vậy mà cái người phàm phu chấp ngã sở hữu ha, chấp pháp ha, cho nên nó đau khổ tràn trề. Có khi 90 tuổi rồi mà nghe nói cái từ chết là không dám nghe, cái đó là thích rắn quá chừng quá đó. Ta đã học Phật là phải học vậy, còn không dám nghe vậy, không dám học vậy là không có ai cứu mình được. Tôi có thể nói thẳng với các vị, bảo đảm rằng lời tôi nói là đúng kinh điển, là nếu mà chúng ta không nhận chân được cái chân lý vô ngã, không nhận chân được cái chân lý vô thường, không nhận chân được cái vấn đề kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, thì chúng ta cứ đau khổ vĩnh cửu thôi, không ai làm cái gì cho ta được. Ta phải học cái bài này, phải khinh bỉ ba con rắn, phải có ý thức xa lìa rắn, phải viễn ly năm cái thành Chiên Đà La. Và thành Chiên Đà La nó giả dạng hiền lành, đừng nghe lời, đừng nhẹ dạ mà trở lại là bị phải giữ gìn nuôi rắn nữa, tiếp tục tới cái tụ lạc quan vắng. Đừng tin cái tụ lạc đó là an lành, tụ lạc đó là tụ lạc sắc thân hương vị xúc pháp ha, vì ở đó sẽ bị những thằng giặc cướp là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó sẽ giết chết mình, nó làm mất hết tiền tài sự nghiệp công đức của mình, nó cướp hết cái là giới văn tàm quý niệm định xã của mình, thất sinh tài của mình, nó cướp hết là 5-6 cái thằng giặc cướp đó. Cho nên là đừng có tin mà phải cố gắng mà lội qua sông. Mà lội qua sông thì là cái bài của Pháp Môn Tịnh Độ, tôi gọi là Ái Hà Thiên Xích Lãng, Khổ Hải Vạn Trùng Ma, Dục Thoát Luân Hồi Lộ, Đảo Cấp Niệm Di, Niệm Di Đà vẫn qua sông được đấy. Nhưng mà Niệm Di Đà là phải niệm bằng Di Đà bằng kiểu nào? Phải niệm rằng niệm Di Đà, tu Pháp Môn Tịnh Độ là phải học cái câu Pháp Phật Hiệu Di Đà, Pháp Giới Tàn Thân Tùy Xứ, tức là tự tánh Di Đà. Di Đà hiện rồi, tùy xứ hiện rồi, trong tâm chúng ta, trong trí của chúng ta rồi. Đó là tri kiến Phật đó, đó là Phật tánh đó, đó là Niết Bàn tự tánh đó, đó là A Di Đà là cái đó. Quán chân cực lạc, tịch quan chân cảnh, cá trung huyền. Đấy, đạo cấp niệm Di Đà là phải niệm Di Đà cái cách đó. Tùy kỳ tâm tịnh, tất Phật độ tịnh, do cái tâm thanh tịnh, diệt trừ được ngã chấp, pháp chấp. Cho nên cái chỗ, cái quả cảnh giới của mình ở đây, cái quả địa cầu mình đang sống đây là cảnh giới cực lạc rồi đó. Đấy, niệm Di Đà là phải niệm cái đó. Để mình niệm bằng kêu danh hiệu Phật không á, thì chờ Phật rước á, không phải đâu. Tự mình làm cho mình được rước. Bởi vì cảnh cực lạc là ở đâu? Không có rước đi đâu hết á. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chi lạc cố danh cực cực lạc. Chúng sanh mà không còn bị tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sen nó tác động nó quanh anh, thì người đó có an lạc, có sung sướng, thì người đó đã được rước đã được vãng sanh Cực Lạc rồi đó, chứ không có rớt đi đâu hết. Còn như mà mình sanh vậy mà mình không có tích lũy cái vốn liếng đó, mà để mà chờ cho tới cái ngày chết á, rồi rước lại bạn bè thiện hữu đồ đông mà tụng ầm ĩ vậy đó ha. Xin lỗi, cái đó làm mất công đi công đức, đã lễ mệt lắm, không có được cái gì hết, không được cái gì hết. Bởi vì cái người này ăn không thể, tôi ăn rồi cái là tôi tưởng tượng của tôi cho cái người không ăn kia là đỡ đói, sao được? Cái người kia bình thường không ăn không uống gì hết, rồi mình ăn mình uống rồi mình đẩy qua cái no cho đỡ đói đỡ khát cho người kia, sao được? Người ta không nên làm cái đó tốn tiền mất công, trả ơn trả nghĩa mệt lắm. Phải tập ngay, cha mẹ còn hiện tiền phải tập cho cha mẹ tự tạo cấp Niệm Di Đà ngay bây giờ. Thân bằng quyến thuộc của mình cũng vậy. Chỗ đó là không để ý cái đó, nghe không được, nghe không nổi. Khi qua đến bờ bên kia rồi, biết mình an ổn thoát khổ, khỏi những hoạ hoạn rồi, khổ đau, thân tâm an lành, vui sướng với cái vui mà người bình thường không sao biết được. Người bình thường không sao biết được. Cũng thân đó, tâm đó, người đó, cảnh đó mà có cái vui không sao biết được. Vì là Thế Tôn ta cũng ở đất Ấn Độ thời kỳ đó mà đã đáo bị ngạn rồi, thì Như Lai có cái Vô Thượng Bồ Đề không ai biết được. Những bậc A La Hán, những bậc Bồ Tát cũng qua được bậc kia rồi, vượt qua con sông phiền não, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc rồi. Kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc đó là sông đó nha, phải lội qua con sông đó. Sông đó là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc Bồ Tát, là lội luôn qua cả con sông vô minh hoặc. Như là Thế Tôn cũng lội qua luôn. Còn nếu như mà mình tu mà mình còn cái quả la hớn gọi là Niết Bàn hữu như y, thì mình lội qua con sông kiến hoặc tư hoặc, kiến tư nó thành một con sông. Còn sần sao hoặc vô minh hoặc, con sông nó lớn hơn nữa, phải lội con sông lớn đó thì mới thành Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Tát được nghe và thọ trì kinh Đại Niết Bàn, tư duy suy gẫm thân này như cái tráp kia chứa đựng, nuôi bốn con rắn độc, địa thủy hỏa phong từ địa tứ đại. Tất cả chúng sanh vì bốn rắn độc ấy mà mất đi thân mạng an vui. Chúng sanh thường bị kiến độc, xúc độc, hương vị độc, thanh âm độc, làm chết đi tuệ mạng, cảm nhận một kiếp sống như người lục căn khiếm khuyết. Mình bị kiến độc rồi, đó là cái thấy của mình thấy những cái rồi mình không bằng lòng, mình bất mãn bất bình, mình đau khổ ha, gọi là kiến độc. Tại vì cái nhận thức của mình tà kiến, không chánh kiến, cũng gọi là kiến độc. Rồi xúc độc, hàng ngày mình ăn mình uống mình đụng chạm ha, hương vị độc, âm thanh độc, thì nói một cách khác á là chúng ta hàng ngày chúng ta ăn nó qua sáu ngã. Cái chữ thực ở trong đạo Phật nó có là đoàn thực nè, rồi tư thực, rồi xúc thực, rồi lạc thực, rồi thiền dược thực, rồi pháp hỷ thực. Cái chữ ăn của đạo Phật nó có nhiều thứ ăn vậy đó. Lạc thực, tư thực, xúc thực, thiền dược thực, pháp hỷ thực. Và mình ăn bình thường đó gọi là đoạn thực, gọi là đoàn thực. ăn từng bát, từng nắm, từng chén là rõ ràng. Ngoài ra mình ăn bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc biết cũng là gọi là ăn đó. Mà nếu mà mình ăn mà qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết mà mình sinh ra buồn bực á, thì cái ăn đó tức là mình ăn vào chất, ăn trúng chất độc. Mình bị trúng chất độc. Còn nếu mình có thiện hữu tri thức, ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, gặp thiện hữu tri thức mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết trong một ngày an lành, vui vẻ, đó là mình ăn vào cái chất dinh dưỡng, chất bổ dinh dưỡng, đưa mình tới nhẹ nhàng thôi. Còn bằng không là mình ăn gặp thầy lành bạn xấu, bất mãn bất bình, thì đó là mình ăn trúng độc đó, ngộ độc đó. Ở đây gọi là kiến độc, xúc độc, hương vị độc, thanh âm độc, làm chết đi mạng sống của mình. Tuy nhiên độc của rắn dù độc nhưng nếu có thầy thuốc giỏi sẽ trị lành. Tứ đại giết người dù có lương y bác sĩ hay bà la môn phù thủy cũng không cứu trị được. Người trí nghe hơi tanh của rắn độc ghê sợ tránh xa. Bồ Tát biết cái nỗi nguy khốn của tứ đại, cột tâm chánh niệm, họ trì bát chánh đạo để xa lánh nó, xa lánh bốn con rắn độc năm thành chiên là lạ. Bồ Tát quán năm ấm như năm tên chiên đà la. Chiên đà la thường làm cho người phải xa lìa thân ái, hội ngộ, quán thù. Chúng là thành phần đê tiện, lật lọng tráo trở, phản phúc, đổi bạn ra thù, là sát thủ không có lương tâm. Ngũ ấm cũng vậy, dù có nuông chiều cung dưỡng nó cũng không bao giờ được nó thương yêu che chở được gì. À, để mấy cái này hay lắm đó. Cái thân ngũ ấm của mình đây, mình nuôi chiều, mình cung dưỡng nó, thiệt ra không có được cái gì hết. Thế cho nên Bồ Tát thường quán sát tứ đại và ngũ ấm thân như bốn rắn độc, như năm chiên đà la. Người có trí không ai thích gần gũi, đừng nói chi làm bạn thâm giao với chúng. Lòng tham ái, phàm phu ai cũng tưởng nó tốt là bản thân. À, cái lòng tham ái rồi nó làm cho mình được cái gì đó mà thỏa mãn về phần nào, về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, tức là ngũ dục lạc á, nó làm cho mình phần nào thỏa mãn thôi, chứ không có thỏa mãn chân thật. Vậy mà ai cũng tưởng nó là thân thiện với mình, nó là người thân với mình. Phàm phu ai cũng tưởng nó tốt là bản thân, nó phục dịch cho ta. Bồ Tát thấy tham ái vốn là kẻ oán địch giả dạng người lành, để được kề cận liên hệ cuộc sống của ta và cuối cùng đưa ta vào con đường sanh tử, tử sanh không ngần mẹ. Nhằm viễn ly rắn độc và chiên đà la, Bồ Tát tinh tấn tấn tu, Bồ Tát tinh tấn tu tập theo con đường bát chánh. Con đường bát chánh này quan trọng lắm đó, đừng xem thường bát chánh đạo, đừng đòi hỏi cái gì lớn lao, mà nên nhớ ôn lại bát chánh đạo. Thôi gần đây được rồi ha. Nghỉ hai cái chủ nhật để tăng ni chuẩn bị kiết hạ an cư và cúng lễ Phật đản. Chúng sanh vô biên thệ miền độ thiện áo vô tận về miền đoạn pháp môn vô lượng ở Phật đạo có vô thệ miền Thank you.